Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 59, ghi bàn cũng là thôi. Tại sao nếu như hắn, Maxi Rodriguez đường biên lên chân truyền vào trong, bóng đá cấp tốc loan tiến vào đội tuyển Đức vùng cấm. Argentina đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker cướp ở Diego Milito trước đem bóng đá cho đỉnh ra. Vùng cấm, cổ động viên đội Đức lập tức hoan hô lên. Nhưng là tiếng hoan hô của bọn họ vừa vang lên đến liền im bặt đi. Bóng đá cấp tốc bay về phía ra vùng cấm. Thế nhưng bóng đá cấp tốc bay đến ở ngoài vùng cấm leo. Messi dưới chân, cái tên này ý thức cũng thật là trâu bò. Bóng đá vẫn không có bay vào vùng cấm thời điểm. Tựa hồ cái tên này liền ngờ tới bóng đá sẽ bị đội tuyển Đức người cho đỉnh ra vùng cấm. Cái tên này vào lúc này chính ôm cây đợi thỏ đây. Mắt thấy bóng đá bay đến. Leo, Messi không có bất kỳ ngừng lại. Trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Tốc độ bóng phi thường nhanh. Nhanh đến mức hiện trường hết thảy fan bóng đá tất cả giật mình. Vùng cấm bên trong đội tuyển Argentina tiền đạo Diego Milito mắt thấy bóng đá cấp tốc hướng mình. Bay tới, hắn lập tức ngồi xổm xuống. Muốn tránh quá này một bóng. Thế nhưng bóng đá vẫn là thật có chết hay không đánh vào phía sau lưng hắn trên. Sau đó cấp tốc biến hướng. Bay ra đường biên ngang. Ai nha? Argentina đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra một tiếng thở dài. Cơ hội tốt như vậy à. Argentina đội tuyển quốc gia ngày hôm nay vận khí thực sự là không lanh lẹ à. Môn bóng. Đội tuyển Đức môn bóng. Nước Đức thủ môn Neuer lập tức đem bóng đá cho mở ra đi ra. Cung chính cao cao nhảy lên. Đem đánh đầu sau sượt. Vừa đường đuổi tới Podolski tiếp được bóng đá một cái đường vòng cung bóng truyền vào vùng cấm sau. Điểm, Thomas Müller cấp tốc xông lên. Không giữ bóng trực tiếp volley. Có điều đáng tiếc hắn không có áp chế. Bóng đá cấp tốc bay cao ra giới. Này trực dẫn tới cổ động viên nước Đức một trận tiếng thở dài. Môn bóng, đội tuyển Argentina thu được môn bóng. Argentina thủ môn Romero lập tức đem bóng đá cho mở ra đi ra. Bóng đá rơi xuống tiền vệ trụ Mascherano dưới chân. Người Argentina cũng không có lập tức khởi xướng tấn công. Mà là ở hậu trường cũng chân. Liên tục nhiều lần cũng chân sau khi Mascherano lập tức phát hiện cơ hội. Hắn lập tức một cước chuyền bóng. Đem bóng đá chuyền cho đường biên Di Maria nhanh chóng cắt vào bên trong. Cầm bóng Di Maria trong mắt chỉ có nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Friedrich nhanh chóng trên đỉnh đến. Đồng thời nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên. Tập thể hướng về trung lộ đỉnh đầu. Bọc lót trên. Không cho đối phương trống rỗng. Di Maria liếc nhìn trước Friedrich cùng đi ra. Hắn đột nhiên vẫy chân. Làm ra đem quả bóng truyền về trung lộ tư thế. Nhưng là kinh nghiệm phong phú Friedrich cũng không bị lừa. Hai mắt thật chặt tập trung Argentina tiền vệ cánh Di Maria dưới chân quả bóng. Mắt thấy động tác của chính mình chưa thành công. Di Maria bỗng nhiên dùng chân phải của chính mình đạp lên quả bóng. Sau đó đột nhiên đem quả bóng về phía sau lôi kéo. Quả bóng nhanh chóng lan tới hắn đặt chân mặt sau. Nhanh chóng đuổi tới chân phải gót chân ở đặt chân mặt sau. Đột nhiên đem quả bóng hướng về đường biên ngang đập về. Quả bóng nhanh chóng lăn hướng về đường biên ngang. Di Maria bỗng nhiên địa khởi động. Chạy về phía quả bóng. Friedrich tuy rằng phản ứng lại. Thế nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Coi như hắn bỗng nhiên ngã xuống đất. Liều mạng mà duỗi dài chân đi chặn. Cũng không thể ngăn cản Di Maria chuyền bóng. Đuổi theo quả bóng Di Maria. Bỗng nhiên lên chân đem quả bóng đánh hướng về vùng cấm trung lộ. Quả bóng thật nhanh nhằm phía tiểu vùng cấm. Tiểu vùng cấm bên trong Mertesacker, Diego Milito, Gen cùng Leo, Messi, đồng thời ngã xuống đất. Duỗi ra một chân, sượt hướng về quả bóng. Đều hy vọng mình có thể sượt đến quả bóng. Bóng trên đường biên ngang Neuer cũng thật nhanh ngã nhào xuống đất. Đánh về phía cấp tốc bay đến quả bóng. Sút gôn. Argentina quốc gia kênh thể thao bình luận viên bỗng nhiên nổ tung. Lớn vô cùng thanh địa gầm hét lên. Ngã vào tiểu vùng cấm bên trong Diego Milito trước tiên ra một cước. Sượt đến quả bóng. Quả bóng nhanh chóng từ nhào ngã xuống Neuer dưới nách lăn quá. Neuer sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hoảng sợ nghiêng đầu đi. Tập trung lăn quả bóng. Toàn trường ánh mắt của mọi người đều thật chặt tập trung cái kia ở trước khung thành lăn quả bóng. Các cổ động viên đều ngừng thở. Trong sân bóng hoàn toàn yên tĩnh. Quả bóng hơi hơi biến đổi hướng về. Nhanh chóng từ trước khung thành xẹt qua. Sát sau góc cột dọc rìa ngoài cút khỏi đường biên ngang. Trong sân bóng một mảnh thở dài. Argentina đội tuyển quốc gia cổ động viên tiếc nuối thở dài. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là thở hổn hển. Trong lòng kinh ngạc thốt lên nguy hiểm. Quá. Nguy. Hiểm. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao khiếp đảm cảm thán đến. Bên sân hai đội huấn luyện viên vẻ mặt có thể nói cực kỳ ngoạn mục. Hai vị huấn luyện viên trưởng khẳng định đi qua Trung Quốc Tứ Xuyên. Nếu không thì bọn họ sẽ không đem trở mặt nghệ thuật chơi đến lô hỏa thuần thanh. Lúc này, Maradona tiên sinh phi thường tức giận. Phi thường tức giận. Hận không thể chính mình xông lên tràng đi. Vì là đội tuyển Argentina đá bóng. Hắn vô cùng bất mãn Argentina đội tuyển quốc gia biểu hiện bây giờ. Hiện ở tại bọn hắn phi thường cần ghi bàn. Nhưng là cầu thủ của Argentina tựa hồ không tìm được phá cửa phương pháp. Mà huấn luyện viên đội Đức lớp lúc này đồng dạng căng thẳng. Một cái bóng ưu thế quả thực quá không an toàn. Hơn nữa, vào lúc này đội tuyển Argentina tấn công đến mức mạnh như thế. Nói không chừng lần sau tấn công bọn họ liền có thể đạt được ghi bàn. Tỷ số cho san bằng đây. Nếu như vào lúc này để Argentina đội tuyển quốc gia đạt được ghi bàn. Đôi kia với đội tuyển Đức đả kích đó là tương đương to lớn. Hơn nữa người Argentina tinh thần nhất định tăng vọt. Vào lúc ấy người Đức muốn lại đạt được ghi bàn liền thiên nan vạn nan. Huấn luyện viên đội Đức lớp lập tức đi tới bên sân. Ra hiệu trên sân đội tuyển Đức các cầu thủ ổn hạ xuống. Tăng mạnh so sánh thi đấu khống chế. Tới một người phòng thủ phản kích. Hiện tại người Argentina không phải điên cuồng tấn công sao. Như vậy đội tuyển Đức liền phi thường thích hợp đánh phòng thủ phản kích. Ở trên một cuộc tranh tài bên trong. Người Đức đối mặt người Anh thời điểm chính là đá phòng thủ phản kích. Người Đức phòng thủ phản kích nhưng là để người Anh ăn tương đối lớn khổ. Không nhìn thấy sao? Hiệp 2 trận đấu thời điểm, người Đức đã đem người Anh cho đánh thành nút lọ. Hiện tại lớp hy vọng đội tuyển Đức có thể xem trên một hồi đá với đội tuyển Anh như vậy đến thi đấu. Tới đối phó đội tuyển Argentina. Đội tuyển Argentina san bằng điểm số sốt ruột lập tức phát động tấn công. Hùng mãnh địa công kích đội tuyển Đức khung thành. Có điều đột nhiên. Đội tuyển Đức tiền vệ trụ Khedira đột nhiên đoạn dưới Messi thêm dưới bóng đá. Sau đó Khedira lập tức đem bóng đá chuyển cho phía trước Ozil. Tiếp được quả bóng sau. Mesut Ozil liền mắt thấy Argentina đội tuyển quốc gia các cầu thủ điên cuồng vọt tới. Argentina giữa sân cùng hậu vệ trong lúc đó lập tức xuất hiện một cái khu vực chân không. Mà cung chính vừa vặn xuất hiện ở vị trí này. Vì lẽ đó Mesut Ozil không chút suy nghĩ trực tiếp đem quả bóng truyền cho hướng về phía cung chính. Đúng, người Đức khởi xướng phản kích. Hiện trường cổ động viên Argentina tất cả giật mình. Mà cổ động viên nước Đức nhưng là vui vẻ. Đây là một cái quá đội đầu. Bóng đá trực tiếp từ đội tuyển Argentina giữa sân cầu thủ trên đầu bay qua. Chuẩn xác địa rơi xuống cung chính dưới chân. Ở lúc trước đội tuyển Argentina huấn luyện viên Maradona làm đầy đủ chuẩn bị. Thậm chí đem đội tuyển Đức mỗi cái tấn công cầu thủ đặc điểm đều nói cho chính mình cầu thủ hậu vệ. Đồng thời sắp xếp chuyên gia nhìn chăm chú phòng thủ. Có điều, lúc này người Argentina cấp thiết hy vọng san bằng điểm số. Bọn họ chính điên cuồng tấn công. Hầu như đem người Đức trận hình cho ép xẹp. Bọn họ ở phòng thủ thời điểm rõ ràng liền thư giãn. Cung chính bên người sẽ không có chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ người. Chờ cung chính bắt được quả bóng sau khi Liền Cung Chính chính mình cũng là ngẩn ngơ. Hắn bên cạnh mình dĩ nhiên không có một cái phòng thủ đội viên. Cung Chính dễ dàng xoay người. Đối mặt đội tuyển Argentina khung thành. Vào lúc này, đội tuyển Argentina cầu thủ hậu vệ mới phản ứng được. Điên cuồng đập ra đến. Lúc này, Cung Chính đã rơi vào đội tuyển Argentina phúc địa. Hơn nữa, không có cầu thủ của đội Đức trợ giúp tới. Cái này bóng chỉ có thể Cung Chính làm một mình. Mắt thấy đội tuyển Argentina phòng thủ đội viên Bách Hiểu Sinh văn học mạng một chút Argentina đội. Tuyển quốc gia thủ môn Romero chạm vị. Hầu như theo bản năng mà đem quả bóng về phía trước một chuyến. Sau đó cướp ở đội tuyển Argentina phòng thủ cầu thủ xông lên trước. Lên chân đại bác oanh môn. Cung Chính cầm bóng xoay người. Ai nha, không có ai đuổi tới a. Argentina đội tuyển quốc gia cầu thủ phong đi ra. A, sút xa. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau cái kia rất có sức bùng nổ âm. Thanh như bom bình thường ở sân vận động kết thao bên trong nổ vang. Oành. Cung Chính hầu như đem hắn khí lực toàn thân đều rót vào đến chân phải của hắn trên. Đón bóng đá chính là một cước bạo đánh. Bị Cung Chính bắn trúng bóng đá liền như một tia sáng trắng bình thường thoát ly Cung Chính chân. Phải. Nhanh như chớp giật địa từ Argentina đội tuyển quốc gia đập ra đến trung vệ Demichelli trước mặt né. Qua. Gào thét đập vào Argentina đội tuyển quốc gia khung thành. Trước cửa đội tuyển Argentina thủ môn Romero dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Guo, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ. Bình luận viên Lierhau điên cuồng gào thét lên. Hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới đội tuyển Đức Cung Chính dĩ nhiên lại đột nhiên lên chân sút gôn. Hơn nữa này ghi bàn đến mau như vậy. Nàng âm thanh mãnh liệt run rẩy. Trái tim của bọn họ cấp tốc nhảy lên. Tất cả những thứ này quả thực có chút để hắn không khống chế được. Sút xa, 32m siêu cấp sút xa. Siêu phẩm, siêu cấp siêu phẩm, đến từ chính cung, Cung Chính. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ cầu thủ Lierhau điên cuồng gào thét. Chuyện này quả thật quá làm người giật mình. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đây là tới tự với Cung Chính siêu cấp sút xa. Hai, không, hai, không. Nước Đức đội tuyển quốc gia 2, không dẫn trước A dần thể đội tuyển quốc gia. Mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trong nháy mắt đó tập thể sôi trào lên. Bọn họ ở sân vận động kết thao trên khán đài cao giơ hai tay lên điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô tên Cung Chính. Cung, cung, cung. Bên sân huấn luyện viên Argentina Maradona hai mắt trợn tròn. Trợn mắt ngoác mồm, hắn không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như thế mất bóng. Ném đến quỷ dị như thế. Cái kia chết tiệt đánh đầu tiểu tử dĩ nhiên gặp vào lúc này sút xa. Lúc này, Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Maradona đều muốn tức đến ngất đi. Đội tuyển Đức ghi bàn cũng là thôi. Tại sao phải nhường Cung Chính cái này rác rưởi ra hỏa ghi bàn đây? Bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến. Vào rồi tiến vào rồi. CCTV kênh thể thao bình luận viên Đoạn Tuyền hưng phấn gầm hét lên. Trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn. Cung Chính. Ghi bàn chính là Cung Chính. Nước Đức đội tuyển quốc gia 2, không dẫn trước Argentina đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Đức mở rộng dẫn trước ưu thế. Cung Chính. Ghi bàn chính là Cung Chính. Đây là Cung Chính đang tiến hành World Cup thứ 9 cái ghi bàn. Thứ 9 cái ghi bàn. Trời ạ, cái tên này quả thực quá làm người ta giật mình. Thật là làm cho người ta khiếp sợ. Cái tên này đến tột cùng muốn làm gì? Lẽ nào cái tên này thật sự muốn đuổi sát Phong Ten sao? Trời ạ, đây chính là thứ 9 cái ghi bàn. CCTV kênh thể thao bình luận viên Đoạn Tuyền hưng phấn nói rằng. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.